Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610. Chu Bình danh tiếng. Theo trong cửa hàng mua lại 100 tấm kim cương thả câu thẻ. Giang Bác cấp tốc đi vào thùng vật phẩm, chọn được Sophia ấn ký thẻ, lập tức sử dụng, về sau chuyển tới thả câu khu, trực tiếp bắt đầu liền câu. Sophia ấn ký thẻ đã sử dụng, người ở sau đó một lần thả câu bên trong, thả câu đến cùng Sophia lần thứ tư giao dịch tỷ lệ gia tăng đến 93%, tiêu hao 100 tấm kim cương thả câu thẻ. Người phát động trăm liền câu, cơ chế thả câu có tỷ lệ nhất định sẽ bị lúc trước tính toán hóa. Chính đang vì ngươi sinh thành số liệu, xin hậu ghi chú một, ngươi có thể lựa chọn tiêu hao 20 tấm kim cương thả câu thẻ. Trực tiếp thu hoạch được cùng Sophia lần thứ tư giao dịch là hay không? Ghi chú 2, ngươi có thể lựa chọn tiêu hao 60 tấm kim cương thả câu thẻ. Trực tiếp thu hoạch được 2/3, Chu Bình danh tiếng. Là hay không? Mời lựa chọn, trăm liền câu cơ chế phát động đến sao? Bất quá, lại muốn tiêu hao 20 tấm thả câu thẻ mới có thể thu được cùng Sophia lần thứ tư giao dịch. Làm sao cảm giác có chút hố a? Vốn là có 93% câu bên trong dẫn, cho nên cái này 20 tấm thả câu thẻ đổi lấy cũng là còn lại cái kia 7% tỷ lệ a. Đương nhiên, tính như vậy cũng có chút không đúng, dù sao 100% câu bên trong ý nghĩa khác biệt. Không dùng nhận gánh phong hiểm, mà lại lần thứ tư giao dịch có thể có hai cái có thể chọn cổ. Dạng này xem xét, 20 tấm thả câu thẻ ngược lại cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Bất quá, Chu Bình danh tiếng, cái đồ chơi này, giống như ta nghĩ, đã hệ thống cho ra 1/3 toái phiến, vậy còn dư lại 2/3 thì nhất định sẽ bổ đủ. Nếu không liền không có ý nghĩa. Tâm lý suy nghĩ sau khi, Giang Bác cơ hồ không có làm sao do dự, hai cái ghi chú đều lựa chọn phải ngay tại thả câu bên trong. Lần này thả câu không có cái gì đặc thù hình ảnh, mà lại thả câu thời gian cũng rất ngắn, ước chừng 2 phút đồng hồ về sau thả câu kết thúc. Chúc mừng ngươi thu hoạch được cùng Sophia lần thứ tư giao dịch. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 2/3, Chu Bình danh tiếng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 chương nhiệm vụ sinh ra thẻ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 cái siêu thể chất keo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 phần bí mật khế ước. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 34 triệu vây cá. Chúc mừng ngươi thu hoạch được man hoang thế giới tiếng thông dụng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 phần thái hách tư thời đại toái phiến. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 lần 2 cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lần này trăm liền câu đổi thành thả câu số lần, trên thực tế chỉ có 2 lần 2 câu hư không 1 lần 2. Theo kết quả nhìn lại, Giang Bác mắt liếc phát hiện tựa hồ cũng không tệ lắm, chuyển tới thùng vật phẩm bắt đầu kiểm kê. Mạng lưới tiền tệ phương diện, vây cá căn bản là sẽ không vắng mặt, chung câu được 56 triệu. Răng nanh tệ lần này thì không có, siêu thể chất keo 2 mai, bí mật khế ước 1 phần, nhiệm vụ sinh ra thẻ là cái thứ tốt a. Đây là 1 chương có thể sinh ra 2000 tích phân tấm thẻ. Cứ việc không phải rất nhiều, nhưng đối với hiện tại nhu cầu cấp bách tích phân Giang Bác mà nói, đã tốt vô cùng, xem như cái tác dụng rất lớn đồ vật. Man hoang thế giới tiếng thông dụng, cái đồ chơi này cũng là ngân tâm trong hắc động cái kia siêu cấp đại lục tiếng thông dụng, cùng phế tích tiếng thông dụng một cái dạng. Nếu như tương lai Giang Bác có thể đi đến man hoang thế giới, có lẽ có thể dùng tới thái hách tư thời đại toái phiến. Cái kia vật phẩm là thái hách tư thời đại, một khối nhỏ. Nếu như ngươi có thể tề tụ tất cả toái phiến, ngươi đem lấy được hoàn chỉnh thái hách tư thời đại kỹ thuật phương án. Ghi chú 1, Thái Hách Tư thời đại chỉ là một cái thông tin độ cao phát đạt thế giới. Cơ chạm tỉ mỉ hóa trình độ đem đạt tới trước nay chưa có mức độ. Tại Thái Hách Tư thời đại, đem thực hiện vật lý thế giới cùng thế giới giả tưởng liên tiếp. VR, AR, Mr. Kỹ thuật đem thay thế hiện nay smartphone. Ghi chú 2, Thái Hách Tư thời đại có băng thông rộng. Hiện tại, trí năng chờ đặc thù chính là nhiều mạng lưới nhất thể hóa dung hợp, nhiều loại tin tức phục vụ công năng liên hợp, siêu an toàn siêu có thể dựa vào, độ cao trí tuệ nhân tạo hóa siêu cao tốc độ có thể đạt tới T bước T, S. Ghi chú 3, Thái Hách Tư thời đại đem tại 6 giờ cộng hoặc 7 giờ đến. Thái Hách Tư thời đại, A, sau khi xem xong, Giang Bác phủi hạ miệng, có chút im lặng, hiện tại cả nước các nơi 5 giờ mới vừa mới bắt đầu thương dụng không lâu. Vẫn chưa hoàn toàn thông dụng, thậm chí vài chỗ liền 4G tín hiệu cũng còn không hề tốt đẹp gì. Liền muốn chạy 6 giờ, 7 giờ đi, thật là, bất quá, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Cái này Thái Hách Tư thời đại xác thực cũng có chút ý tứ. Theo hệ thống giới thiệu mặt giấy ý tứ nhìn, tương lai Thái Hách Tư thời đại, sóng điện từ tần suất đem đạt tới Thái Hách Tư cấp bậc. Bất quá, bởi vì Thái Hách Tư tần suất đã tiếp cận phần tử chuyển động mức năng lượng quang phổ, rất dễ dàng bị trong không khí thủy phân tử hấp thu, cho nên ở trong không gian truyền bá khoảng cách hơi ngắn. Cơ chạm khẳng định rất dày đặc, nhưng cùng lúc Internet truyền vào dung lượng cũng khẳng định đạt đến 125GB trở lên cấp bậc. Nói cách khác, download một bộ HD động tác điện ảnh, chỉ cần không đến 0.1 giây, mà bởi vì thông tin truyền vào tốc độ thực sự quá nhanh. Cho nên, lúc này, toàn bộ mạng lưới số liệu xử lý đều hoàn toàn có thể phóng tới trong đám mây đi. Tựa như tùy thân bạn gái làm như thế. Phổ thông người sử dụng chỉ cần nắm giữ một khối có thể download tiếp thu số liệu màn hình, thì có thể lên mạng. Đơn giản điểm tới nói, điện thoại di động chip vào lúc đó, xem như có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Bất quá, muốn đạt tới loại trình độ này, phổ thông đám mây server còn không được, ít nhất phải muốn một đài hoặc càng nhiều đài chân chính siêu đại hình lượng từ máy vi tính tới làm chủ máy. Đối tại hiện ở cái thế giới này mà nói, Thái Hách Tư thời đại muốn thông dụng, tối thiểu còn muốn vài chục năm thậm chí càng lâu. Ngược lại coi là một hạng tuyến đầu công nghệ cao, nhưng kỳ thật cũng liền như thế. Xã hội hiện đại đã có người đang làm tương tự nghiên cứu, cũng không coi là bao nhiêu mới lạ. Tiếp đó, làm Giang Bác nhìn về phía tiếp theo dạng đồ vật lúc, trước mắt bắn ra một đầu nhắc nhở, người tề tụ 3 phần Chu Bình danh tiếng toái phiến, lấy được hoàn chỉnh Chu Bình danh tiếng Chu Bình danh tiếng. Đây là một phần liên quan tới Chu Bình báo cáo tin tức. Tường tình, báo cáo tin tức, Giang Bác nói thầm một tiếng, ánh mắt chớp lên, điểm vào tường tình bên trong. Nửa giờ sau, Giang Bác xem hết tường tình bên trong nội dung về sau, thần sắc có chút khoa trương thối lui ra khỏi lên. Lượng tin tức có chút lớn a. Chu Bình gạch dưới gạch dưới gạch dưới thế kỷ 21 khoa học gia vĩ đại nhất. Nobel vật lý học phần thưởng, Nobel hóa học phần thưởng đoạt giải. Nhiệt độ trong phòng siêu dẫn cha, hoa hạ từ ước thúc tụ biến cha, lượng tử tính toán thời đại mở ra người, cao duy phân tử người phát hiện, nhân loại trí lực đỉnh phong, trở lên là Chu Bình danh hiệu, im lặng tuyệt đối đằng sau, cần phải còn có đồ. Nhưng bản này trong tin tức cũng không có nói tới, nhưng chỉ xem những thứ này danh hiệu, cũng đủ để cho người cảm thấy da đầu run lên. Cái này con mẹ nó thỏa thỏa nhân vật chính khuôn mẫu a. Đương nhiên, theo tường tình bên trong trên tư liệu nhìn, hiện tại Chu Bình còn rất bình thường. Trước mắt 32 tuổi, ngay tại triết đại bên kia cho người ta trợ thủ làm siêu dẫn tài liệu phương diện nghiên cứu. Về sau hắn sẽ kinh lịch một lần dài đến mười mấy năm thung lũng kỳ. Thất nghiệp, biếng nhác lười biếng, mê mang, đến từ bạn thân nhóm thở dài cùng chế giễu. Đủ loại đủ để phá hủy một người bình thường cảm xúc tiêu cực. Chính là hắn trong khoảng thời gian này phải đối mặt chủ giai điệu. Thẳng đến 45 tuổi thời điểm, Chu Bình mới có thể tại Tây Nam Hạch Vật Lý Viện nghiên cứu. Cũng chính là Đồng Húc Xuyên thủ hạ nhặt lại lòng tin. Cũng tại Đồng Húc Xuyên đại lực duy trì dưới, phát hiện cũng nghiên cứu ra một loại nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Từ đó cầm xuống Nobel hóa học phần thưởng, nhảy lên trở thành toàn cầu siêu dẫn lĩnh vực chạm tay có thể bỏng đỉnh phong người có quyền. Coi là có tài nhưng thành đạt muộn. Về sau, Hoa Hạ trưởng lão viện vì hắn đã được duyệt. Ngắn ngủi trong vòng 2 năm là thành công đem phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng làm đi ra. Đồng thời giải quyết chế xuyên kỹ thuật, Hoa Hạ nhảy lên tiến vào nhân tạo thái dương thời đại. Cuộc sống về sau bên trong, Chu Bình lại nghiên cứu rất nhiều hạng mục, có thất bại, cũng có thành công, nhưng đối nhân loại văn minh cùng giới khoa học cống hiến lớn nhất, muốn thuộc hắn phát hiện một loại siêu 3D trạng thái thần bí phân tử. Cũng nhờ vào đó sáng tạo ra một bộ lý luận, cái này trực tiếp sửa chữa nhân loại đối với lượng tử thế giới cùng cao duy thời không nhận biết. Là nhân loại thực hiện khoa học kỹ thuật đại bảo tạc. Cũng thực dân năm ánh sáng khoảng cách mới hạch tâm của thế giới quan trọng. Mà bởi vì đối nhân loại thế giới cống hiến to lớn, cho nên Chu Bình về sau bị định giá thế kỷ 21 khoa học gia vĩ đại nhất. Không có cái thứ hai, về sau đồ vật trước tiên có thể không nhìn, nhưng chính là cái này nhiệt độ trong phòng siêu dẫn. Chu Bình đến cùng làm sao phát hiện? Giang Bác thầm nói, liên quan tới siêu dẫn tài liệu, Giang Bác đã từng cũng nhìn qua một số văn hiến tư liệu. Biết theo trên lý luận mà nói, cơ hồ là không thể nào tồn tại nhiệt độ trong phòng hạ siêu dẫn vật chất. Giống điện ảnh Avatar bên trong Huyền Phù Sơn chờ kỳ quan. Không có khả năng tồn tại ở tự nhiên vật lý quy tắc phía dưới. Nhưng hệ thống cho ra Chu Bình danh tiếng phía trên, lại chuẩn xác dán ra tương quan nội dung. Mặc dù không có nói ra loại này nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu tên, nhưng lấy hệ thống nước tiểu tính, lại không thể là giả. Nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn, từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch, chấm ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.